Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 43 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe đăng ký kênh để đón nhận thông báo khi kênh ra video mới, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 43 của bộ truyện này. Trấn Tam Sơn. Lúc Phương Minh tới, người nhà họ Hồ đã đứng đợi sẵn từ trước. Cậu Phương, xin lỗi vì đã quấy rầy cậu. Không sao, đưa tôi đi đến từ đường trước đi. Phương Minh khoát khoát tay, ra hiệu cho những người nhà họ Hồ trực tiếp dẫn hắn đến từ đường. Hắn muốn nhìn thi cốt của ông Năm nhà họ Hồ. Buổi sáng ngày hôm nay, Phương Minh nhận được điện thoại của Hồ Phù. Ông ta nói, thì cốt của ông Năm xuất hiện biến hóa. Bởi vì không thể nói rõ qua điện thoại nên Phương Minh đã chạy đến. Người nhà họ Hồ cũng biết tính tình của Phương Minh, hắn luôn ưu tiên cho chính sự, do đó mọi người không cần khách sáo, trực tiếp dẫn Phương Minh đi tới từ đường nhà họ Hồ. Phương đại sư tới. Hồ Quang Vinh đang đứng hút thuốc trước cửa từ đường, ngoài trừ ông ta còn có mấy người thanh niên trẻ tuổi nhà họ Hồ. Thấy Phương Minh đi tới, Hồ Quang Vinh vội vàng tiến lên nghênh đón. Gần đây tốt chứ? Phương Minh nhìn Hồ Quang Vinh. Hồ Quang Vinh biết ý của Phương Minh, cười hằng hắc. Trong khoảng thời gian này, cuộc sống của ông ta quả thật quá tuyệt vời. Người đàn ông có thể trọng chấn hùng phong, nhất là khi ông ta nhìn thấy ánh mắt thỏa mãn của bà xã nhà mình. Thật đúng là không có chuyện gì có thể tốt hơn. Hàn huyên cùng Hồ Quang Vinh một lát, Phương Minh đi vào từ đường. Toàn bộ từ đường được quét dọn rất là sạch sẽ, ngoại trừ một số bài vị được trưng bày trong cùng. Ở chính giữa từ đường còn có đặt một chiếc quan tài. Thì cốt của ông Năm nằm trong quan tài này. Nắp quan tài nửa che nửa mở, mấy người thanh niên trẻ tuổi nhà họ Hồ tiến lên đẩy nắp quan tài ra. Phương Minh nhìn thoáng qua, tròn mắt co rút một chút. Trong quan tài, thì cốt của ông Năm nhà họ Hồ bắt đầu biến thành màu đỏ. Một bộ xương màu đỏ. Cũng khó trách người nhà họ Hồ sẽ sợ hãi như vậy, vội vàng gọi điện thoại báo cho hắn. Buổi sáng ngày hôm nay, chúng tôi đến từ đường quét tước như bình thường. Kết quả lại phát hiện thi cốt của ông Năm biến thành bộ dáng như vậy. Hồ Phù ở một bên nói rõ tình huống. Là ai phát hiện ra? Phương đại sư, là tôi. Một người trẻ tuổi nhà họ Hồ đứng dậy, cũng không đợi Phương Minh hỏi trực tiếp mà trả lời luôn. Ngày hôm nay đến phiên tôi quét tước từ đường, vậy nên mới sáng sớm tôi đã thức dậy rồi. Sau khi quét sạch bụi bặm để thắp hương, không cẩn thận đụng tới nắp quan tài. Sau đó nhìn thấy thi cốt của ông cụ Năm. Trên mặt người trẻ tuổi nhà họ Hồ còn hiện rõ vẻ kinh hoàng. Hiển nhiên hình ảnh ngay lúc đó đã dọa cho anh ta hét ầm lên. Nói cách khác, các người cũng không biết thi cốt này thay đổi thành như vậy từ bao giờ đúng không? Những người khác đến đây quét dọn cũng chưa từng ai đẩy nắp quan tài ra. Dạ vâng, trước đây chưa từng có người nào mở nắp quan tài. Nghe được câu trả lời, Phương Minh trầm ngâm một chút rồi mới nói. Thi cốt biến thành màu đỏ cơ bản chính là do dấu hiệu trúng độc. Ví dụ như khi người sống sử dụng chu sa quá nhiều, sau khi thân thể hư thối thì cốt sẽ hiện ra màu đỏ. Nếu như tôi đoán không nhầm, ông Năm của mấy người hẳn là trước kia đã sử dụng đan dược. Phương Minh có thể xác định ông Năm nhà họ Hồ này trước kia vốn là một vị tiên sinh. Thế nhưng ông ấy hẳn là tinh thông thuật luyện đan. Dù sao ở thời cổ đại, luyện đan vốn là chuyện của đạo sĩ. Đạo sĩ thời cổ đại khi luyện đan đều phải dùng chu sa, mà tiếp xúc một thời gian dài, trong cơ thể sẽ có độc chu sa. Đợi tới sau khi thi thể hư thối, thì cốt sẽ hiện ra màu đỏ. Mà sở dĩ lúc trước thi cốt không biến hóa như vậy, theo suy đoán của Phương Minh, hẳn là bởi vì Phượng Mạch. Phượng Mạch chế trụ thi cốt của ông Năm nhà họ Hồ, thế nhưng sau khi đào thi cốt ra, luồng lực lượng áp chế này cũng tiêu thất, thì cốt cũng sẽ hiện ra biến hóa tự nhiên. Nghe được lời giải thích của Phương Minh, người nhà họ Hồ mới an tâm một chút. Bọn họ chỉ sợ đây là dấu hiệu gì không tốt, thậm chí không ít người còn nghĩ đến các loại thi biến. Suy nghĩ nhiều rồi, ông Năm chỉ còn lại vài khúc xương, làm sao có thể nào thi biến được? Nghe thấy tiếng thì thầm của Hồ Quang Vinh, Phương Minh cười một tiếng. Rất nhiều người đều nghĩ cương thi có thể xuất hiện ở khắp mọi nơi, nhưng thực tế thì nào có dễ như vậy. Chỉ có điều, tuy rằng đây chỉ là biến hóa bình thường của thi cốt, nhưng đối với Phương Minh, chuyện này khiến hắn gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tìm kiếm phong thủy bảo địa. Bởi vì mộ huyệt được chọn dựa theo cách chết của thi cốt có độc, điều này có nghĩa không phải nơi nào tốt cũng có thể chôn xuống được. Cũng được. Nhân lúc mấy ngày nay tôi rảnh rỗi, tôi sẽ giúp ông Năm nhà các người lựa chọn phong thủy bảo địa. Phương Minh đã có quyết định, mà nghe được lời nói của Phương Minh, đám người nhà họ Hồ đương nhiên vô cùng vui. Dù sao thì cốt đặt ở Từ Đường vẫn luôn là một nỗi băn khoăn trong lòng của bọn họ. Có thể sớm ngày tìm thấy mộ địa rồi hạ táng thì bọn họ mới bớt lo lắng. Tìm kiếm mộ địa phong thủy không phải là chuyện đơn giản như giơ tay nhấc chân. Chỉ ít, ngày đầu tiên Phương Minh đã đi khắp mấy ngọn núi xung quanh trấn Tam Sơn, nhưng mà không phát hiện được nơi nào thích hợp. Ngày thứ hai, Phương Minh mở rộng phạm vi tìm kiếm, nhằm vào tất cả vùng núi trong thị trấn này, mà hắn chỉ phụ trách tìm kiếm. Về phần có thể mua được mảnh đất phong thủy này hay không, thì đó chính là chuyện của nhà họ Hồ. Phương Đại Sư, cậu có cần nghỉ ngơi một chút không? Hồ Quang Vinh đứng bên cạnh đang vén áo quạt quạt, sau lưng ông ta đã ướt đẫm mồ hôi. Mà đám người trẻ tuổi của nhà họ Hồ cũng không khá hơn bao nhiêu, đều vì đi nắng mà mặt mũi đỏ bừng. So sánh với bọn họ thì Phương Minh vẫn còn tốt chán. Mặc dù đi dưới trời nắng chang chang, nhưng mà trên mặt hắn không hề có một giọt mồ hôi, thậm chí gương mặt cũng không đỏ lên vì nắng. Tiếp tục đi, vận dụng khoảng thời gian còn lại của ngày hôm nay đi xem xét ngọn núi cuối cùng luôn. Phương Minh lắc lắc đầu. Ngọn núi trên trấn phía trước là mục tiêu chủ yếu của hắn ngày hôm nay. Mà bây giờ đã là 2 giờ chiều rồi. Nếu không tranh thủ thời gian, thì e rằng hôm nay sẽ không thể nào xem xong được. Phương Đại Sư thật là chăm chỉ, trách không được có thể trở thành Đại Sư. Hồ Quang Vinh âm thầm giơ ngón tay cái với Phương Minh, bắt đầu nịnh nọt. Có điều Phương Minh chỉ cười cười chứ không trả lời ông ta. Sợ dĩ hắn không nghỉ ngơi là bởi vì dựa vào thực lực của hắn lúc này, chút ánh sáng mặt trời kia tuyệt đối không thể nào ảnh hưởng đến hắn. Chỉ là nhìn thấy dáng vẻ của đám người Hồ Quang Vinh, Phương Minh trầm ngâm một chút, rốt cuộc cũng móc mấy lá bùa trong túi áo ra đưa tới. Phương Đại Sư, dán vào sau lưng đi. Phương Minh không có giải thích nhiều, mà mặc dù Hồ Quang Vinh cảm thấy rất khó hiểu nhưng vẫn làm theo, dán lá bùa vào sau lưng. Sau một khắc, nét mặt của ông ta trở nên rất cổ quái. Đầu tiên là ngẩn người, ngay sau đó, vậy mà lộ ra nét mặt vô cùng thoải mái. Phương Đại Sư, chuyện này... Đưa mấy lá bùa còn lại cho bọn họ đi. Phương Minh ra hiệu cho Hồ Quang Vinh đưa mấy lá bùa còn lại cho đám người trẻ tuổi của nhà họ Hồ. Lúc mấy người này nhìn thấy nét mặt của Hồ Quang Vinh cũng thấy vô cùng tò mò. Không phải chỉ là dán một tờ giấy sau lưng thôi sao? Sao nét mặt của ông ta lại có thể thoải mái như ăn nhân sâm vậy chứ? Thế nhưng, khi bọn họ dán lá bùa lên trên lưng, nét mặt người nào người nấy đều giống như Hồ Quang Vinh như đúc. Cuối cùng, bọn họ cũng đã hiểu ra nguyên nhân. Tôi có cảm giác trên người mình như được gắn thêm một cái điều hòa. Quá là thoải mái đi, không ngờ dán mặt trời nóng rực, vậy mà tôi có thể cảm thấy mát mẻ. Bằng hỏa lưỡng trọng thiên chính là loại cảm giác này. Phương Minh nhìn người trẻ tuổi vừa nói ra lời kia, mà dường như người trẻ tuổi kia cũng nhận ra bản thân nói hớ, lập tức im miệng, trên mặt lộ ra hậm hực. Phương Đại Sư, tên của lá bùa này là gì vậy chứ? Hồ Quang Vinh nhịn không được, lên tiếng hỏi. Cái này gọi là tụ phong phù. Sau khi dán tấm bùa này lên, gió ở xung quanh sẽ thổi về phía mọi người. Vì vậy mọi người mới cảm thấy mát. Ồ, thì ra là vậy. Trên mặt của Hồ Quang Vinh lộ ra bừng tỉnh đại ngộ, sau đó giống như nghĩ đến điều gì. Phương đại sư, nếu như bán tấm bùa này ra, chắc chắn có rất là nhiều người muốn mua. Ai cũng muốn dán một tấm phù này lên trên người. Nếu nói ông bỏ ra mấy trăm đồng để mua một lá bùa này, ông có đồng ý không? Hơn nữa, lá bùa này chỉ có hiệu quả trong vòng 2 giờ đồng hồ mà thôi. Phương Minh hỏi ngược một câu. Mấy trăm đồng sao? Hồ Quang Vinh hơi do dự một chút. Mặc dù ông ta cũng có chút tiền, nhưng nếu bỏ mấy trăm đồng ra mua một lá phù này thì đúng là quá xa xỉ. Vốn ban đầu, Hồ Quang Vinh hỏi như vậy là vì ông ta tưởng giá trị của lá phù này rất thấp. Nếu như chỉ mấy chục đồng tiền một tờ, vậy ông ta nhất định sẽ mua. Hơn nữa, ông ta tin rằng sẽ có rất nhiều người tranh cướp mà mua. Mà còn một điều Phương Minh chưa nói, đó chính là tụ phong phù, ngưng tụ gió ở xung quanh. Nếu ai cũng dán tụ phong phù, thì gió phải thổi về hướng người nào kia chứ. Dù sao, hiệu quả của lá phù chỉ trong phạm vi 100 mét, mà gió trong vòng 100 mét là có hạn. Cơ bản chỉ đủ cho khoảng 10 người dùng. Nếu như có quá nhiều người dùng tụ phong phù một lúc, thì hiệu quả của nó sẽ giảm đi rõ rệt. Được rồi, tiếp tục chạy đi. Phương Minh ra hiệu cho đám người tiếp tục hướng về phía trước. Bọn họ đi tới chân núi, nơi này có một thôn trang. Xin chào ông. Cho cháu hỏi, trên ngọn núi sau thôn, có phải là có một hồ nước hay không? Phương Minh nhìn thấy một ông cụ đang nghỉ ngơi dưới gốc nhãn, liền mở miệng hỏi thăm. Mà sau khi ông cụ kia nghe được lời nói của Phương Minh, cũng không trả lời ngay. Ánh mắt của ông ta quét qua đám người Phương Minh một lượt. Đúng, trên núi sau thôn của chúng tôi đúng là có một hồ nước. Mọi người đang muốn đi du ngoạn sao? Có điều thật là đúng dịp. Mới lúc nãy cũng có một nhóm người tìm tôi hỏi đường. Cậu xem, xe của bọn họ còn đậu ở đằng kia. Ông cụ chỉ tay vào một sân phơi ở gần đó. Nơi đó đã có 4-5 chiếc xe đậu sẵn. Ôi trời ơi! Mày bác, BMW thế hệ thứ 7, tất cả đều là những chiếc xe sang. Ông cụ không nhìn ra, thế nhưng Hồ Quang Vinh chỉ cần liếc mắt, liền nhìn ra những chiếc xe này đều là xe sang trọng. Mỗi một chiếc đều có giá trị hơn 100 vạn. Nói thật, ở nơi hoang thôn vắng vẻ này, đừng nói là xe sang trọng giá trị hơn 100 vạn. Cho dù chỉ là xe hơi cũng rất hiếm gặp rồi. Đa số đều là những chiếc xe kiểu pickup truck. Phương Minh không nói gì thêm, sau khi hỏi đường lên trên núi liền định rời đi. Có điều trước khi đi, ông lão lại kêu bọn họ lại. Này chàng trai, các người đang đi tìm long mạch phong thủy gì hay sao chứ? Ông à, sao ông lại hỏi như vậy? Phương Minh dừng bước, hơi nghi hoặc nhìn về phía ông cụ. À, là vừa nãy tôi nghe đám người kia nói với nhau cái gì mà thủy, long mạch. Có điều tôi cảm thấy bọn họ chỉ là đang mò mẫm mà thôi. Trên núi này của chúng tôi căn bản không có long mạch. Thậm chí nó còn là đất dữ. Người trong thôn chết đi không ai dám an táng ở đó đâu. Nghe được lời của ông cụ, Phương Minh mỉm cười. Phong thủy trên núi này rốt cuộc có tốt hay không, phải tự mình qua xem mới biết được. Núi Thanh Môn. Đây là một tòa núi không mấy nổi danh, cũng không phải là địa điểm du lịch. Mà cái gọi là đường núi cũng chỉ là do người dân trong thôn đi nhiều mà thành. Chiều rộng đủ cho 3 người cùng đi. Nhưng mà trong mắt của những thầy phong thủy, núi Thanh Môn lại rất nổi danh. Bởi toàn bộ đỉnh núi Thanh Môn tạo thành hình cái chén, mà giữa chén này lại có một hồ nước. Địa hình như vậy thu hút sự chú ý của rất nhiều người phong thủy. Có thầy phong thủy cho rằng núi này là bảo địa. Sau vài chục năm, núi Thanh Môn này đã chôn không dưới 100 tòa mộ phần. Nhưng điều quỷ dị chính là con cháu của những người được chôn tại nơi này rốt cuộc đều lựa chọn dời mộ đi. Nguyên nhân rất đơn giản. Sau khi mộ của tổ tiên được chôn cất trên núi, trong nhà bọn họ liên tục gặp chuyện không hay, không thể nào sống yên ổn. Nếu như nói chỉ có một nhà gặp chuyện không may thì thôi. Thế nhưng, nhà nhà có người chôn cất ở đây đều xảy ra chuyện. Điều này khiến đa số thầy phong thủy cho rằng đây là một khối giả địa. Sở dĩ gọi là giả địa chính là chỉ bề ngoài của vùng núi này thoạt nhìn rất giống phong thủy bảo địa, nhưng mà trên thực tế thì ngược lại hoàn toàn. Sau khi chôn tổ tiên xuống đây, không chỉ không mang lại phúc trạch cho gia đình mà còn mang tới vận rủi. Đương nhiên, môn phái Loan Hình trong giới phong thủy là dễ dàng gặp phải giả địa nhất. Bởi vì môn phái Loan Hình khi lựa chọn mộ địa phong thủy chủ yếu dựa vào hắc hình. Hắc hình chính là chỉ chuyện so sánh sông núi thành cầm tinh động vật, hoặc là một loại đồ vật có hình tượng cụ thể. Tỉ như cái gọi là kim xà quấn eo, rùa thần ra biển, kỳ lân quay đầu, cự tượng xuất sơn. Những thứ phong thủy này đều xuất phát từ hắc hình, mà hắc hình là một loại hình tượng rất mơ hồ. Rất nhiều người vừa nghe cự tượng xuất sơn, chắc hẳn là liền tưởng ngay tới con voi. Nhưng mà trên thực tế, căn bản nhìn không ra hình voi. Đương nhiên, hắc hình không phải là tùy tùy tiện tiện. Hắc hình còn căn cứ vào trình độ của thầy phong thủy. Một thầy phong thủy tài giỏi thuộc môn phái Loan Hình, chỉ cần nhìn thấy một mảnh đất sẽ có thể liên tưởng ngay tới hình tượng của mảnh đất đó. Có hai môn phái phong thủy, Loan Hình cùng Lý Khí. Môn phái Lý Khí ít gặp phải giả địa hơn môn phái Loan Hình. Bởi vì môn phái Lý Khí mặc dù cũng cần tham khảo hình dạng của sông núi, nhưng thứ bọn họ quan tâm chính là khí tràng. Nếu khí tràng không đạt yêu cầu, thì cho dù có địa hình tốt cũng sẽ không thể nào công nhận. Hai đại phái này không ai phục ai, tranh luận từ thời cổ đại tới bây giờ. Sở dĩ Phương Minh biết núi Thanh Môn cũng là bởi trong lúc hắn tìm tòi về địa hình sông núi nơi này trên mạng, đã phát hiện bài đăng của một thầy phong thủy. Đó là một thầy phong thủy thuộc môn phái Lý Khí. Mục đích của bài đăng này chính là mượn ví dụ về núi Thanh Môn để cười nhạo đám thầy phong thủy thuộc môn phái Loan Hình. Khi lựa chọn bảo địa cho cố chủ, chỉ biết chăm chăm nhìn xuống đất, kết quả không thể phân biệt được thật giả, gài bẫy cố chủ. Chính nhờ bài đăng này, mà đúng hơn là nhờ số ảnh chụp từ vệ tinh trong bài đăng này, đã khiến cho Phương Minh có suy nghĩ lặn lội tìm đến núi Thanh Môn. Phương Đại Sư, nếu đã như vậy, chúng ta vẫn cần phải đến núi Thanh Môn sao? Trên đường lên núi, một người thanh niên trẻ tuổi nhà họ Hồ sau khi nghe Phương Minh kể về chuyện núi Thanh Môn có chút nghi ngờ hỏi. Mày thì biết cái gì? Những thầy phong thủy kia sao so sánh được với Phương Đại Sư? Những thầy phong thủy kia không tìm được bảo địa chính là do trình độ yếu kém. Một khi Phương Đại Sư ra tay, nhất định là không có vấn đề. Hồ Quang Vinh là một người hâm mộ trung thành với Phương Minh, cho nên đối với tất cả những hành động của Phương Minh, ông ta đều tin tưởng vô điều kiện. Cho dù Phương Minh tùy tiện chỉ vào một mảnh đất, nói nơi này có long mạch, ông ta cũng sẽ không có bất kỳ hoài nghi. Phương Minh bật cười. Không nên xem thường những thầy phong thủy trên đời này. Nếu đã có thể ra đời, hành nghề, trên cơ bản đều là có chút bản lĩnh. Hơn nữa, nếu như chỉ có một thầy phong thủy nhìn sai, có thể nói là do trình độ. Thế nhưng, nếu đa số thầy phong thủy đều nhìn sai, thì có thể nói, phong thủy của núi Thanh Môn này đúng là không tầm thường. Phương Minh rất tin tưởng vào trình độ phong thủy của bản thân, nhưng Phương Minh cũng sẽ không mù quáng tự phụ. Rốt cuộc phong thủy của núi Thanh Môn này là như thế nào, thì phải tận mắt nhìn qua mới biết. Núi Thanh Môn không cao, vì vậy chỉ sau 15 phút, đoàn người Phương Minh đã đi tới đỉnh núi. Mà giờ khắc này, đối diện với bọn họ chính là một hồ nước. Bốn bề của hồ nước có núi bao quanh, mà trung tâm của hồ còn có một tòa núi nhỏ, cao hơn 20 mét. Trên núi nhỏ mọc đầy cây cối, xanh um tươi tốt, tỏa ra một màu xanh biếc cực kỳ say lòng người. Nơi tốt à? Cho dù không biết phong thủy, thế nhưng có thể nhìn thấy một hồ nước trên đỉnh núi, đám người Hồ Quang Vinh vẫn cảm thấy có chút khó tin. Ở đây hoàn toàn có thể khai phá thành một cái địa điểm du lịch nha. Đến khi đó, nhất định là hấp dẫn đám người lân cận tới đây vui chơi vào ngày cuối tuần. Thậm chí còn mang lại lợi ích cho đám người sống trong thôn bên dưới. Hồ Quang Vinh là một thương nhân chân chính, vừa nhìn đã có thể thấy được lợi ích của nơi này. Thế nhưng ông ta mới càng cảm thấy khó hiểu. Đáng ra, chính phủ địa phương phải nhìn thấy cơ hội làm ăn từ nơi này mới đúng chứ. Trong lúc Hồ Quang Vinh còn đang cảm thán, Phương Minh cũng quan sát hồ này một lúc lâu, sau đó nhìn vào ngọn núi nhỏ mọc lên ngay giữa hồ. À, núi nhỏ giữa hồ kia có người kìa, không biết có phải là đám người đến xem phong thủy mà khi nãy ông cụ đã nhắc hay không? Một người thanh niên trẻ tuổi của nhà họ Hồ tinh mắt phát hiện ra, trên núi nhỏ kia có mấy bóng người. Đúng thật, Vương đại sư, chúng ta có nên đi qua hay là không? Tôi sợ bọn họ sẽ đoạt trước mất. Hồ Quang Vinh đứng bên cạnh lo lắng. Đương nhiên, chúng ta phải đi qua rồi. Phương Minh cười cười, chỉ có điều đám người Hồ Quang Vinh này cũng không biết quy củ trong giới phong thủy. Đó chính là nếu như hai thầy phong thủy cùng coi trong một mảnh đất, như vậy phải dựa vào thứ tự. Ai tới trước thì mảnh đất thuộc về người đó. Đến lúc này đang có một thầy phong thủy ở đó xem, thì người khác không được phép cắt ngang. Chỉ trừ khi người thầy phong thủy lúc đầu từ bỏ, không chọn mảnh đất này, thì người tới sau mới có cơ hội. Đây là quy củ tồn tại mấy trăm năm trong giới phong thủy. Tất cả thầy phong thủy đều phải tuân thủ. Đường xuống núi cũng là một con đường mòn. Thế nhưng chỉ trong chốc lát, đám người Phương Minh đã đi tới bên hồ. Phương đại sư, nơi này còn có bè trúc. Chúng ta có thể chèo bè trúc đi qua. Hồ Quang Vinh nhìn thấy bè trúc bị gác ở bên bờ. Hiển nhiên đây chính là bè trúc do người trong thôn dưới núi chế tạo. Mà nhóm người tới trước kia hẳn là cũng chèo bè trúc đi qua. Bè trúc cũng không quá khó làm. Lúc bé, đám người Hồ Quang Vinh cũng đã từng làm qua. Bè trúc chở 6 người chèo tới ngọn núi nhỏ giữa hồ. Thế nhưng, bọn họ mới vừa qua tới bờ bên kia, đã có người ngăn cản bọn họ. Đứng lại! Ở đây không cho phép lên bờ! Hai người đàn ông mặc đồ đen lạnh lùng nói. Thế nhưng đám người Hồ Quang Vinh là ai kia chứ? Đây vốn dĩ không phải là đất riêng của các người. Vì sao lại cấm bọn họ không được lên bờ? Hướng chi, chuyến đi này còn quan hệ đến mộ địa phong thủy của ông Năm nhà mình. Ông ta càng không thể nào trở về đơn giản như vậy được. Thật là buồn cười. Núi này là của các người sao? Hay đất này là của các người? Chúng tôi có chân, chúng tôi muốn đi đâu thì đi đó. Bây giờ chúng tôi cứ muốn lên bờ, các người định làm gì chúng tôi? Nhận ra được ánh mắt ra hiệu của Hồ Quang Vinh, một người thanh niên trẻ tuổi nhà họ Hồ dẫn đầu bước lên bờ, không sợ hãi chút nào đối chọi với người đàn ông mặc đồ đen. Còn Hồ Quang Vinh thì nhìn về Phương Minh. Phương đại sư, cẩn thận dưới chân. Phương Minh cười, hắn không phải là cụ già 7-80 tuổi, chỉ là bước từ bè trúc lên bờ cũng phải cần Hồ Quang Vinh đỡ hay sao? Phương Minh cự tuyệt ý tốt của Hồ Quang Vinh, tự mình bước lên bờ. Muốn chết ư? Nét mặt của hai người đàn ông mặc áo đen trở nên dữ tợn, trong đó có một người trực tiếp đấm thẳng đến. Thế nhưng, người thanh niên nhà họ Hồ cũng không chút sợ hãi. Vốn là tuổi trẻ, người non háu đá. Muốn đánh nhau sao? Ai sợ ai đây? Chỉ có điều, ngay lúc hai bên sắp va chạm nhau, thì một giọng nói trách móc vang lên trong rừng cây. Dừng tay! Nghe thấy giọng nói này, người đàn ông áo đen liền thu tay, mà ánh mắt của Phương Minh cũng hướng về rừng cây. Từ bên trong rừng cây có 7-8 người đi ra. Dẫn đầu là một người thanh niên cỡ trạc tuổi hắn. Bên cạnh người thanh niên trẻ tuổi có một cô gái trẻ tuổi hiền lành. Sau lưng còn có 5-6 người đàn ông trung niên cùng một ông lão. Tổng cộng là 8 người đang đi ra khỏi rừng cây. Chuyện gì đã xảy ra? Người thanh niên trẻ tuổi mở miệng. Anh ta cũng chính là người đã quát lớn khi nãy. Lữ tiên sinh, là tôi sai bọn họ coi chừng, không để cho người khác đến đây quấy rầy tiên sinh. Lão giả sau lưng người thanh niên trẻ tuổi mở miệng nói. Chủ yếu là tôi không muốn những người rảnh rỗi đến quấy rầy tiên sinh. Cái gì mà quấy rầy với không quấy rầy? Lữ Trí Thần nhíu mày. Nếu như không phải bởi vì thân phận của lão giả trước mặt này quá đặc thù, anh ta căn bản không muốn hợp tác cùng với đối phương một chút nào. Nét mặt của ông lão có chút xấu hổ. Cô gái trẻ tuổi đứng bên cạnh Lữ Trí Thần cũng mở miệng giải vây. Anh Trí Thần à, chú Vương cũng là lo cho anh thôi, để anh có thể an tâm xem xét phong thủy mà. Nghe được lời nói của cô gái, ánh mắt của Phương Minh chiếu tới trên người Lữ Trí Thần. Xem ra, thầy phong thủy trong đám người trước mắt hẳn là người thanh niên này rồi. Chỉ là không nghĩ đến, thầy phong thủy này cũng trẻ tuổi y như hắn. Anh ta là thầy phong thủy hả? Thật đúng là trẻ tuổi nha. Tôi còn tưởng thầy phong thủy trẻ tuổi như vậy, trên đời này chỉ có một mình Phương đại sư. Một người thanh niên trẻ tuổi nhà họ Hồ nhỏ giọng lầm bầm một câu. Chỉ có điều thanh âm của anh ta cũng không tính là nhỏ. Ít nhất, đám người Lữ Trí Thần trước mắt đều nghe được. Do đó, trong khi Phương Minh đang đánh giá Lữ Trí Thần, thì Lữ Trí Thần cũng đang nhìn về Phương Minh. Hai người nhìn nhau một hồi lâu, sau đó đều tự thu hồi tầm mắt. Tôi là Lữ Trí Thần, một thầy phong thủy. Phương Minh, coi như là thầy phong thủy đi. Hai người Lữ Trí Thần cùng Phương Minh nhìn nhau cười, có một loại cảm giác như nhìn thấy người cùng chí hướng. Dù sao trong giới phong thủy, gần như không có thầy phong thủy trẻ tuổi như hai người. Cũng chính vì điều này mà cả hai đều có ấn tượng tốt với đối phương. Phương huynh cũng coi như là coi trọng phong thủy của nơi này. Lữ Trí Thần cười hỏi. Tôi có nghe nói qua, do tò mò nên cố ý đến xem một chút. Tôi mới nhìn rồi, ngọn núi nhỏ này không có thích hợp làm nơi mộ táng. Vậy nên tôi không quấy rầy Phương huynh, có duyên sẽ gặp lại nhau. Đa tạ Lữ huynh đã nhắc nhở, chờ mong lần gặp lần sau. Phương Minh cũng ôm quyền, hơi hơi híp mắt nhìn bè đám người Lữ Trí Thần lên bè trúc rời đi. Vương đại sư à, người này còn trẻ như vậy, đoán chừng cũng không có bản lĩnh gì trên phương diện phong thủy. Lời của anh ta, chúng ta không nên để trong lòng thì hơn. Hồ Quang Vinh ở một bên nịnh nọt nói. Không phải tôi cũng còn trẻ như vậy sao? Phương Minh cười phản vấn. Này, Phương đại sư tự nhiên không có giống với anh ta. Phương đại sư ngài chính là thiên tài mấy trăm năm khó có được một người. Đương nhiên là khác hẳn với những người bình thường. Trình độ trên phương diện phong thủy của người này cũng không thấp hơn tôi đâu. Thậm chí rất có thể là trên tôi. Phương Minh nhìn Hồ Quang Vinh, nói một câu khiến cho Hồ Quang Vinh phải sững sờ. Người kia còn lợi hại hơn Phương đại sư, đây chẳng phải là thần tiên sao? Đừng có ngẩn ra, chúng ta cũng vào xem đi. Thấy Hồ Quang Vinh ngơ ngẩn, Phương Minh lắc đầu, xoay người đi đến phía rừng cây. Trong lòng hắn có một loại dự cảm, hắn sẽ sớm gặp lại người thanh niên này. Không phải Phương đại sư nói trình độ phong thủy của người kia còn cao hơn cậu sao? Nếu đã vậy, còn vào xem làm gì? Hồ Quang Vinh nhìn bóng lưng của Phương Minh càng lúc càng xa, lẩm bẩm một câu, sau đó vội vàng đuổi theo. Cây cối trong rừng đã bị chặt đi, hình thành một con đường. Hẳn là do đoàn người Lữ Trí Thần làm ra. Bởi căn bản người tới ngọn núi giữa hồ này rất là ít, mà đi vào giữa ngọn núi có lẽ càng ít hơn. Có đường cũng giảm bớt phiền phức cho đám người Phương Minh. Lấy la bàn trong túi ra, Phương Minh vừa nhìn la bàn, vừa chú ý xung quanh. Cành hướng, lai long khứ thủy đều rất không tồi. Trách không được, những thầy phong thủy kia sẽ chọn huyệt ở nơi gần đây. Phương Minh nhỏ giọng lẩm bẩm, đã đi được một vòng mà hắn vẫn không phát hiện ra vấn đề gì. Nhưng nếu không có vấn đề, chắc chắn Lữ Trí Thần sẽ không nói những lời như vậy. Chẳng lẽ còn có chi tiết nào mà mình chưa phát hiện ra? Phương Minh ngừng lại, hắn quyết định vận dụng một loại phương thức khác để xác định phong thủy của nơi này. Một loại thủ đoạn không thuộc về thầy phong thủy. Cắm lá cờ này vào phía ngoài cùng bên trái của ngọn núi. Lá cờ này thì cắm ở bên phải. Hai lá cờ còn lại cắm hai phía trước sau. Phương Minh móc bốn lá cờ trong túi giao cho Hồ Quang Vinh. Hồ Quang Vinh lập tức sai bốn người thanh niên trẻ tuổi nhà họ Hồ làm theo những gì Phương Minh nói. Phương đại sư, còn chuyện gì cần làm cậu cứ giao cho tôi. Đúng là còn chuyện cần ông làm. Ông leo lên cây này đi. Leo càng cao thì càng tốt. Nghe được những lời nói của Phương Minh, khóe miệng của Hồ Quang Vinh co quắp. Đều biết Phương Minh cần ông ta làm việc này, thì ông ta đã lựa chọn đi cắm cờ rồi. Leo cây, mặc dù lúc nhỏ ông ta từng leo không ít lần, thế nhưng hiện nay đến cái tuổi trung niên này rồi, thân thể phát phì ra. Nói ông ta leo cây, không phải là muốn làm khó ông ta sao? Chỉ là lời đã ra cũng như bát nước hắt đi. Hồ Quang Vinh nhìn cây cối xung quanh, rốt cuộc cắn răng, lựa chọn một cây rồi nhảy bật lên. Thật đáng tiếc, đã thất bại. Lần thứ hai, lần thứ ba, thẳng đến lần thứ tư, Hồ Quang Vinh mới leo được lên cây, sau đó vụng về trèo lên cao hơn. Mãi tới 5 phút sau, rốt cuộc cũng leo được đến độ cao 5 mét. 5 mét đã là độ cao tối đa rồi, nếu tiếp tục leo lên nữa sẽ tới ngọn mất. Lúc này Phương Minh mới ra hiệu cho Hồ Quang Vinh ngừng. Trong lúc Hồ Quang Vinh leo lên cây, bốn người trẻ tuổi nhà họ Hồ cũng chạy tới báo. Bọn họ đã cắm xong bốn lá cờ theo như lời Phương Minh dặn. Mọi thứ đều chuẩn bị ổn thỏa. Từ độ cao của Hồ Quang Vinh có thể dễ dàng nhìn thấy bốn lá cờ kia. Phương đại sư, tôi tốt rồi. Nghe thấy lời nói của Hồ Quang Vinh, Phương Minh gật đầu, thả la bàn xuống, bắt đầu lẳng lặng đứng yên ở nơi này, nhắm hai mắt. Mà cùng lúc này, vô sư chi lực trong người hắn cũng bắt đầu vận chuyển. Vô sư chi lực đến từ chính ngôi sao trên trời, mà ở trong giới phong thủy có một câu nói như thế này. Địa sư hạng nhất xem tinh đấu, địa sư hạng nhì xem cửa nước, địa sư hạng ba cổng la bàn đi khắp núi. Phong thủy không chỉ đơn thuần là dựa vào sơn thủy, quan trọng hơn chính là phải phù hợp với 28 dòng sao trên bầu trời. Bởi vì địa thế của sông núi, cuối cùng vẫn phải mượn lực lượng của ngôi sao đến dẫn động. Mà biện pháp Phương Minh định dùng vào lúc này chính là lợi dụng tinh thần chi lực để đẩy ngược phong thủy nơi đây. Nói trắng ra, chính là sử dụng một phương thức gian dối mà chỉ Phương Minh mới có thể làm được. Có lẽ nói chính xác hơn là thủ đoạn mà chỉ có vô sư mới có thể thi triển. Bởi vì chỉ có vô sư mới có thể động đến lực lượng của tinh thần. Vô sư chi lực vận chuyển ở trên trời cao, nơi mà với tầm mắt của con người thì không thể nào nhìn thấy được. Sao văn khúc bắt đầu tỏa sáng lấp lánh. Theo ánh sáng của sao văn khúc lóe ra, những vì sao trong 28 chòm sao đều xuất hiện tia sáng. Chỉ có điều bởi vì cách rất xa, không ai có thể nhìn thấy. Cùng với biến hóa của những vì sao này, cây cối bên trong ngọn núi nhỏ đột nhiên rung động xào xạc. Người có cảm thụ rõ ràng nhất chính là Hồ Quang Vinh hiện đang còn ở trên cây. Đột nhiên, một cơn gió thổi tới, khiến ông ta vội vàng ôm chặt cành cây, chỉ sợ bản thân sẽ lộn cổ xuống đất. Hồ Quang Vinh, nói cho tôi biết, lá cờ phía nào đang lay động? Phương Minh đột nhiên mở miệng hỏi. Phương đại sư, tôi nhìn là phía nam, là cờ phía nam lay động rồi. Bên trái, lá cờ bên trái cũng lay động theo. Hồ Quang Vinh nhìn lá cờ ở bốn phía, nói trình tự lay động của bốn lá cờ cho Phương Minh. Nam, Tây, Bắc, Đông, đây chính là trình tự lay động của bốn lá cờ. Thì ra là vậy. Trong mắt của Phương Minh hiện ra tia sáng, bởi hắn biết vì sao Lữ Trí Thần lại nói phong thủy nơi này không ổn. Hồ Quang Vinh, ông có thể leo xuống được rồi. Phương Minh ra hiệu cho Hồ Quang Vinh leo xuống, sau đó lại gọi mấy người thanh niên trẻ tuổi nhà họ Hồ trở lại. Hắn cũng cất la bàn đi. Phương đại sư, vậy là xong rồi sao? Đã tìm ra nguồn cơn vấn đề của phong thủy nơi này. Trách không được, lúc trước có nhiều thầy phong thủy nhìn sai phong thủy nơi đây. Phương Minh cảm thán một câu, thấy nét mặt khó hiểu của đám người Hồ Quang Vinh, hắn giải thích. Dựa vào vẻ bề ngoài của nơi này, thì đây là nơi có phong thủy tốt, bốn bề toàn núi, ở giữa dấu nước, huyện vũ cao vót, chù tước như cá chép chiếm giữ tiền phương, thành long cao ngất, bạch hổ ngọa cư, mà thảm thực vật ở dãy núi thì rậm rạp, minh đường trống trải. Đám người Hồ Quang Binh như nghe thấy thiên thư, mơ mơ hồ hồ. Nhưng bọn họ có thể hiểu đây đều là những từ ngữ có ý khen ngợi. Thế nhưng, nơi này sai ở điểm, nó có nước. Bởi vì nơi này dâu diếm bố cục phong thủy chu tước bàn ngoạ. Chu tước thuộc hỏa, nếu như ở nơi đây không có nước, thì đất này sẽ là một nơi phong thủy bảo địa. Thế nhưng, chính vì hồ nước này tương khắc trực tiếp cùng với chu tước, dẫn tới chu tước không bay ra được. Chu tước không bay ra được, có ý nghĩa khí không thể tụ. Nếu chôn cất người chết ở đây, đương nhiên sẽ không nhận được điều gì tốt đẹp. Phương Minh khẽ khẽ thở dài, mà đám người Hồ Quang Vinh cũng hiểu được đôi chút, nhưng vẫn có rất nhiều điểm còn mơ hồ. Lẽ nào, những thầy phong thủy kia không ai có thể nhìn ra sao? Hồ Quang Vinh hơi nghi hoặc hỏi một câu. Dựa vào địa hình, cơ bản không thể nhìn ra nơi này có chu tước. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì địa hình nơi này đã xảy ra thay đổi lớn. Có lẽ là do cơn địa chấn hàng trăm năm trước, nơi này đã xảy ra biến đổi. Hoặc là do một cơn lũ, cũng có thể là do đất đá sụp xuống. Có rất nhiều nguyên nhân có thể khiến cho địa hình nơi này thay đổi hẳn. Ở trong giới phong thủy có câu nói như thế này. Không chọn kỳ long quái huyệt. Chính là chỉ những loại địa hình rất đặc thù này. Bởi vì rất có thể ở mấy trăm năm trước, nơi này từng là một vùng đất phong thủy tốt, thậm chí cũng đã từng có người chọn nơi này làm mộ huyệt. Nghe được lời giải thích của Phương Minh, đám người Hồ Quang Vinh rốt cuộc cũng có thể hiểu rõ hoàn toàn. Đó chính là vùng đất này bề ngoài thì có vẻ rất tốt, nhưng bên trong thật ra lại rất xấu, không thích hợp để hạ táng. Đã như vậy thì chúng ta đi thôi Phương Đại Sư ạ. Đi ư, tại sao phải đi chứ? Phương Minh cười nhìn về Hồ Quang Vinh. Không, không phải là Phương Đại Sư đã nói phong thủy nơi này không tốt sao? Vậy chúng ta còn tiếp tục ở đây lãng phí thời gian mà làm gì? Hồ Quang Vinh cảm thấy khó hiểu. Đã là nơi phong thủy không tốt thì tại sao lại còn chưa đi? Chu Tước bàn ngoạ, đây chính là đại địa hiếm có. Nếu như vậy bỏ qua, vậy thì thật sự quá đáng tiếc. Phương Minh nhếch miệng lên, trong mắt hiện ra tia sáng. Có lẽ là Lữ Trí Thần cũng nhìn ra bố cục phong thủy Chu Tước bàn ngoạ này. Cũng có thể anh ta không nhìn ra. Thế nhưng cuối cùng, anh ta lựa chọn buông tha mảnh đất này. Điều đó không có nghĩa hắn cũng sẽ buông bỏ. Đoàn người Lữ Trí Thần xuất hiện ở thôn trang dưới chân núi Thanh Môn. Mở cửa xe mây bách ra. Lữ Trí Thần còn có cô gái trẻ tuổi kia với lão giả đều ngồi vào trong xe. Lữ tiên sinh, phong thủy nơi này thật sự không thể dùng sao? Trên xe, lão giả nhịn không được lại hỏi. Chu Tước bàn ngoạ, mặc dù là bố cục đại địa, nhưng chu tước này đã sớm bị nước chôn vùi rồi. Dù cho vẫn còn lưu một ít khí thì cũng chỉ là oán khí mà thôi. Nếu muốn thay đổi bố cục phong thủy nơi này thì phải lấp đầy hồ nước kia, thậm chí còn phải mở ra thêm vài con đường núi. Sau đó lại phối hợp trận pháp phong thủy mới có khả năng nghịch chuyển phong thủy. Vừa tốn thời gian vừa tốn sức lực, ít nhất phải mất 10 năm. Nét mặt của Lữ Trí Thần vô cùng bình tĩnh. Mặc dù là bảo địa, nhưng đáng tiếc con người không có phúc hưởng. Có lẽ đợi qua mấy chục hoặc mấy trăm năm, dưới sự vận động không ngừng của vỏ trái đất, khiến hướng đi của sông núi nơi này thay đổi, có lẽ Chu Tước sẽ sống lại. Nhưng chuyện đó không liên quan tới anh ta, ít nhất hiện nay anh ta không cần mảnh đất này. Còn một điểm mà Lữ Trí Thần không nói cho lão giả trước mặt, nguyên nhân quan trọng nhất khiến anh ta quyết không lấy mảnh đất này, chính là anh ta không còn nhiều thời gian để thay đổi phong thủy, vì vậy phải chọn một nơi có phong thủy tốt sẵn. Anh Trí Thần à, người lúc nãy cũng là thầy phong thủy sao? Thoạt nhìn còn trẻ hơn anh nhiều. Đáng chừng cậu ta chỉ là một học đồ phong thủy, mới học được một chút bản lĩnh đã ra ngoài vênh váo rồi. Cô gái trẻ tuổi mở miệng nói. Không đâu. Cậu ta không phải là học đồ phong thủy. Cậu ta là một thầy phong thủy chân chính, có lẽ còn giỏi hơn cả anh. Lữ Trí Thần nói nhỏ một câu, nhìn về núi Thanh Môn xa xa trước mặt. Mặc dù đây chỉ là phán đoán dựa vào trực giác, thế nhưng anh ta tin tưởng phán đoán của mình. Chỉ ba ngày sau, Hồ Phù đã mang một bản hợp đồng đi tới núi Thanh Môn. Vừa tới Hồ Bạc đã gặp Phương Minh đi từ trong lều ra. Phương Đại Sư, cậu phải vất vả rồi. Điều kiện nơi này gian khổ như vậy. Trên mặt của Hồ Phù hiện ra xấu hổ, thế nhưng Phương Minh trực tiếp phất tay cắt đứt. Sao? Làm xong chưa? Ngày hôm nay đã lấy được hợp đồng từ chính phủ đến trấn. Người nhà họ Hồ chúng tôi đã đầu tư 100 triệu để nhận thầu xây dựng khu du lịch trên núi Thanh Môn, giành quyền kinh doanh trong thời gian 50 năm tới. Chỉ cần không phá hỏng địa hình sinh thái đất đai nơi này, muốn xây dựng ra sao đều không thành vấn đề. Hồ Phù đưa bản hợp đồng trên tay cho Phương Minh, đồng thời giải thích. Mặc dù bên công ty du lịch cũng đã làm xong thủ tục, nhưng vì dính tới khai phá đất đai nên cần phải có một thời gian chờ để hoàn thành thủ tục. Cần khoảng nửa tháng. Thế nhưng đây chỉ là trình tự theo quy định mà thôi. Lãnh đạo trên trấn đã thầm nói với tôi rồi. Chỉ cần giao tiền đúng chỗ thì lúc nào cũng có thể khởi công ngay. Dễ dàng như vậy sao? Phương Minh hơi kinh ngạc. Dính tới khai phá đất đai, bình thường hẳn là cần phải trải qua rất nhiều quy trình. Cho dù chỉ là đợi ban ngành phê duyệt cũng đã tốn hơn mấy tháng, thậm chí là nửa năm. Đợi tới khi nhận được công văn phê duyệt, có thể đã mất một năm. Mặc dù Phương Minh biết người nhà họ Hồ có quen biết với không ít quan chức nhà nước, nhưng cho dù là quan hệ cũng không thể nào nhanh như vậy được. Phương Đại Sư, cậu không biết đó thôi. Núi Thanh Môn này cổ quái vô cùng. Chính phủ địa phương cũng đã từng muốn khai phá nơi này thành một khu du lịch nghỉ dưỡng. Chỉ là không có nhà thầu nào đồng ý nhận dự án này. Những công ty này đều lấy lý do cảm thấy núi Thanh Môn không có tiềm năng phát triển, sợ tiền đầu tư đều sẽ đổ xuống sông xuống biển. Sau khi Hồ Phù nói tới đây, liền nhỏ giọng. Tôi hỏi thăm một chút. Thực tế, nguyên nhân chính là những công ty này đã hỏi thăm mấy thầy phong thủy. Những thầy phong thủy này đều nói phong thủy nơi này không có tốt. Nếu khai thác, chắc chắn sẽ thua lỗ. Thậm chí còn có thể dính phải kiện tụng. Trên mặt của Phương Minh hiện ra vẻ hiểu rõ. Chỉ có những công ty lớn mới có thể khai phá xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng. Mà khi những công ty này chọn nơi khai phá kiến thiết, làm sao có thể không hỏi thăm mấy thầy phong thủy trước kia? Mà những thầy phong thủy này đều có bản lãnh thật sự. Mặc dù không nhìn ra phong thủy chu tước bàn ngọa, nhưng cũng có thể nhìn ra một ít mánh khóe. Cũng chính bởi vậy, lúc này người nhà họ Hồ mới có thể dễ dàng đàm phán, lấy quyền khai phá núi Thanh Môn từ chính phủ địa phương. Phương đại sư, tôi nói thật với cậu, 100 triệu là một khoản tiền rất lớn đối với người nhà họ Hồ chúng tôi. Hiện tại trong gia tộc chỉ có 40 triệu, còn vay ngân hàng 60 triệu. Đương nhiên, việc vay vốn có chính phủ hỗ trợ sẽ không quá khó khăn. Lúc Hồ Phù nói những lời này còn liếc nhìn Phương Minh, trên mặt hiện ra vẻ thấp thỏm. Có thể nói, gia tộc của bọn họ đã bỏ ra hết vốn liếng, không chỉ đơn thuần là vấn đề mộ địa. Nếu như hạng mục này không kiếm tiền, thì toàn bộ người nhà họ Hồ đều sẽ lâm vào cảnh trắng tay. Phong thủy của nơi này thay đổi sẽ dẫn đến phong thủy của cả núi Thanh Môn cũng sẽ thay đổi theo. Đầu tư vào hạng mục này, người nhà họ Hồ các ông sẽ không thiệt thòi đâu. Phương Minh biết trong lòng của Hồ Phù lo lắng điều gì, mở miệng an ủi một câu. Điều đó là đương nhiên. Có Phương đại sư ở đây, chúng tôi cảm thấy rất an tâm. Sở dĩ nhà chúng tôi quyết định vay tiền cũng là vì tín nhiệm Phương đại sư. Hồ Phù vội vàng nịnh nọt, Phương Minh cười cười không nói gì tiếp. Chờ đến lúc nơi đây thật sự được khai phá rồi, người nhà họ Hồ sẽ biết lần đầu tư này là lời hay lỗ. Có bản hợp đồng này, Phương Minh có thể bắt tay cải tạo phong thủy của nơi này. Chỉ cần chính phủ bên kia không ngăn cản, cho dù khởi công sớm là không đúng quy trình, cũng sẽ không có ai quan tâm. Đây là bản vẽ. Ông có thể ra lệnh cho đội xây cất, bắt đầu thi công. Công trình này cũng không có quá nhiều khó khăn, chủ yếu là phải chú ý không được sai lệch vị trí cho tôi. Phương Minh đưa một số những bản vẽ mà hắn đã khổ cực vẽ vài ngày nay cho Hồ Phù. Hồ Phù nhìn thoáng qua, trên bản vẽ 16 cây cột trụ dưới hồ nước. Mỗi một cây cột đều nổi lên mặt nước 2 mét, có nghĩa cần phải có những cây cột cao 5 mét. Xây trụ dưới nước là chuyện chỉ cần là những đội thi công lớn đều có thể làm được, cũng không phải là quá khó khăn. Thế nhưng việc trước mắt là phải khai thông đường núi cho xe đi tới. Chỉ khi xe tới được thì vật liệu mới có thể tới. Ngoài ra, còn phải chuẩn bị tốt những thứ trong danh sách này cùng mấy bản vẽ kia. Phương Minh lại giao cho Hồ Phù một vài bản vẽ. Ngoài trừ bản thiết kế, còn có danh sách một số tài liệu mà hắn cần. Được rồi, những thứ này cứ giao cho tôi. Phương đại sư, cậu đã ở đây suốt 3 ngày rồi, còn muốn xuống núi một chuyến không? Suốt 3 ngày, cũng nên xuống núi đi tắm rồi. Phương Minh cười, 3 ngày này hắn đã đi tới từng tấc đất quanh hồ, cảm thụ được sự thay đổi khí tràng trong mỗi một tấc đất, đồng thời cảm thụ khí tràng ở đây lưu động trong mỗi khung giờ khác nhau. Sợ gì hắn cẩn thận như vậy? Đó là bởi vì mộ địa phong thủy lần này không phải là chuyện đùa, tuyệt đối không thể xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Cho nên, chỉ là chi tiết nhỏ hắn đều không thể bỏ qua. Hơn nữa, đây là huyệt địa phong thủy đầu tiên mà hắn chọn. Đương nhiên hắn cũng không hy vọng chuyện này vì một sơ suất nhỏ nào mà thất bại. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất vẫn là về trách nhiệm. Phương Minh vẫn biết rõ gánh nặng trên vai của thầy phong thủy lớn ra sao. Mộ địa âm trạch ảnh hưởng đến số phận của một gia tộc. Chỉ sơ ý chủ quan một chút thôi, rất có thể sẽ phá hủy đi một gia tộc. Một lang băm chỉ làm hại tính mệnh của một con người. Nhưng mà một thầy phong thủy soàn xỉnh thậm chí có thể hại đến tính mệnh của tất cả mọi người trong gia tộc. Sau khi nói xong với Hồ Phù, đang lúc Phương Minh chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi, thì điện thoại di động của hắn lại reo. Nhìn thấy tên người trên màn hình, nét mặt của Phương Minh trở nên có chút phức tạp. Mà Hồ Phù lại là người giỏi nhìn mặt làm việc. sau khi nhìn thấy nét mặt phức tạp trên mặt Phương Minh thì liền kiếm cớ rời đi. Tiếng chuông reo hơn 10 giây, Phương Minh mới nhấn nút trả lời. Dì Lăng, có chuyện gì không? Điện thoại gọi đến là Lăng Mộ Mai. Đối với người mẹ ruột này của mình, cảm xúc của Phương Minh có chút phức tạp. Mặc dù đã qua vài ngày, nhưng hắn vẫn không biết phải đối mặt ra sao. Phương Minh, cậu không có ở Thượng Hải sao? Giọng nói của Lăng Mộ Mai truyền đến từ đầu dây bên kia, hẳn là vì bà đã đi qua cửa hàng Vô Đạo rồi. Gần đây phải xem phong thủy cho một gia đình, chính là chuyện ở Trấn Tam Sơn lần trước. Phương Minh trả lời không chút giấu giếm. Dì biết cháu đang ở bên Trấn Giang. Lần trước không phải dì nói dì có một người bạn học cũ ở Trấn Giang sao? Là ông ta đã gọi điện thoại nói cho dì biết. Sở dĩ Lăng Mộ Mai gọi điện thoại này là vì bà vừa nhận được điện thoại của Đường Lượng, bạn học của bà. Trong điện thoại, người bạn học cũ này không nói gì nhiều. Chỉ nói gần đây, người nhà họ Hồ thu được quyền xây dựng khu du lịch của một ngọn núi. Thì ra sau chuyện lần trước, Đường Lượng đã nhớ kỹ người nhà họ Hồ. Sau khi nhìn thấy giấy tờ xin phép khai thác này, thì ông ta liền nghĩ ngay đến chuyện lần trước. Vì vậy mới có cú điện thoại này. Ngay cả Phương Minh cùng Hồ Phù đều không biết, hạng mục này có thể nhanh được phê duyệt như vậy, chính là nhờ bàn tay Đường Lượng hỗ trợ. Lại nói tiếp, trên thực tế là người nhà họ Phù được dính một chút ánh sáng của Phương Minh. Nếu không, cho dù chính phủ rất muốn thu về một khoản tiền, cũng sẽ không phê duyệt hợp đồng cùng thủ tục nhanh như vậy. Sau khi Lăng Mộ Mai tắt điện thoại của Đường Lượng, liền gọi điện thoại cho Phương Minh. Bởi vì bà không biết quan hệ của Phương Minh cùng người nhà họ Hồ, sợ người nhà họ Hồ lợi dụng Phương Minh. Dù sao xã hội này lòng người hiểm ác, dưới con mắt của bà, dù sao con trai cũng còn trẻ, rất dễ bị người đời lừa gạt. Phương Minh cũng không ngu ngốc, rất nhanh hiểu được hàm ý trong lời nói của mẹ mình, cũng biết vì sao mẹ mình lại gọi cuộc điện thoại này. Người nhà họ Hồ theo lời cháu mới muốn nhận quyền khai thác khu núi này, bởi vì trên núi có một bảo địa phong thủy. Chỉ là cần phải thay đổi lớn, vì vậy cháu mới nói nhà họ Hồ giành quyền khai phát. Ồ, thì ra là vậy sao? Nếu vậy thì không sao rồi. Chừng nào cháu mới quay về Thượng Hải? Lăng Mộ Mai hỏi vấn đề mà bà quan tâm nhất. Bà chỉ ước gì có thể nhìn thấy con trai của mình mỗi ngày thôi. Chỉ là do bà bận nhiều việc, lại thêm sợ chuyện bản thân nhiệt tình quá sẽ khiến cho con trai hoài nghi. Lăng Mộ Mai căn bản không biết Phương Minh đã đoán được quan hệ giữa hai người, vẫn còn thận trọng biểu lộ tình thương của một người mẹ. Chờ chuyện bên này kết thúc đi, sau khi làm xong cháu sẽ trở về. Tốt rồi, sau khi về Thượng Hải hãy gọi điện cho dì nha, bên dì có chút chuyện muốn tìm cháu. Có chuyện gì là mượn cớ thôi, Lăng Mộ Mai thuần túy là nhớ con trai. Trong lòng Phương Minh cũng rõ ràng điều này, nét mặt trở nên rất phức tạp, thế nhưng vẫn trả lời, vâng ạ. Vừa rời khỏi Hồ Bạc, đi đến chân núi Thanh Môn, Phương Minh cùng Hồ Phù phát hiện một đám người đang tập trung ở đây, ngăn cản không cho máy móc vào núi. Đã xảy ra chuyện gì? Hồ Phù vô cùng kinh ngạc, vội chạy ngay sang hướng bên kia. Phương Minh theo ở đằng sau, thính lực của hắn tốt hơn nhiều so với Hồ Phù, nghe thấy được tiếng tranh cãi bên kia, đã biết có chuyện gì xảy ra. Tôi nói cho các người biết, cho dù ông chủ các người là ai, thì các người không thể nào động đến khu núi này. Không sai, đây là núi của thôn Thanh Hà chúng tôi. Đời đời không cho ai động vào núi này. Ai dám khai phá núi này, chúng tôi sẽ liều mạng với người đó ngay. Có rất nhiều thôn dân đang bao vây trước lối đi của mấy chiếc máy xúc. Một người đàn ông trung niên trong đám người tức giận hô. Cho dù chính phủ có đồng ý, nhưng chúng tôi không đồng ý. Núi này liên quan tới đất phong thủy long mạch của thôn Thanh Hà chúng tôi. Nếu như bị phá hư, toàn bộ thôn Thanh Hà của chúng tôi đều gặp xui. Nghe thấy những lời này, đa số thôn dân đều lộ ra nét mặt phẫn nộ. Nói cái gì chứ? Sau khi Hồ Phù đến gần nghe nói như vậy thì nhướng mày. Các người đang làm gì vậy? Trong thành phố cùng trên huyện của các người đều đã cho phép khai phá núi Thanh Môn rồi. Đó là đám quan lại kia đồng ý, nhưng mà chúng tôi không đồng ý đâu. Người đàn ông trung niên vung tay căm tức nhìn Hồ Phù. Các người, chờ tới sau khi hạng mục trên núi Thanh Môn được hoàn thành, thì các người cũng sẽ nhận được lợi ích không nhỏ. Đến lúc đó, các người có thể xây dựng một nông gia nhạc chiêu đãi khách đến tham quan, không phải là tốt hơn hiện nay sao? Hồ Phù có chút bất đắc dĩ. Những thôn dân này thật đúng là tầm nhìn hạn hẹp. Một điểm du lịch có thể mang tới lợi ích lớn lao cỡ nào chứ? Không cần nghĩ cũng biết, người tới du lịch thì phải ăn ngủ. Đến khi đó, người trong thôn chỉ cần xây dựng một nông gia nhạc. Cho dù chỉ bán hàng với giá rẻ thôi, cũng đã kiếm được thêm một khoản thu nhập. Chưa kể tới muốn thi công hạng mục này, cần rất nhiều công nhân. Nếu người trong thôn không muốn đi làm ăn xa ở bên ngoài, có thể làm công nhân ngắn hạn ở công trình. Mặt khác, sau khi hoàn thành hạng mục này, còn cần có người quét dọn vệ sinh. Những công việc này đương nhiên đều sẽ ưu tiên cho người trong thôn. Mặc dù sẽ không thu được quá nhiều tiền, nhưng đối với những người phụ nữ trong thôn 4-50 tuổi, không đủ sức ra ngoài làm công, ít nhất cũng có thể ở đây kiếm thêm thu nhập. Mọi người không nên nghe lời ông ta nói lung tung. Lòng dạ của thương nhân đều rất là hiểm độc. Bây giờ thì nói cái gì cũng hay. Nhưng tới lúc thi công xong hạng mục này, ông ta lại không hề làm như những gì đã nói. Cái gì mà nông gia nhạc? Tất cả những thứ đó chỉ là giả dối mà thôi. Nhưng chuyện núi của chúng ta bị phá, đó là sự thật. Hồ Phù tức tới bật cười. Cuối cùng ông ta cũng hiểu rõ rồi. Những người thôn bá này cố ý đứng ra kích động mọi người gây chuyện đây mà. Thôn bá cũng giống như thế lực lớn nhất trong thôn. Bởi vì nhiều người thì nắm đấm lớn. Cho nên ngày bình thường hoành hành ngang ngược ở trong thôn đã quen rồi. Lúc nào cũng muốn thu được lợi ích của người trong thôn. Thôn bá có mặt ở khắp các thôn núi trong nước. Ở thôn núi này, đôi khi không thể thi hành luật pháp gì. Đa số đều dựa vào sức mạnh để nói chuyện. Nhà ai có nhiều con trai thì nhà đó có sức mạnh. Nhà đó chính là bá chủ của một phương. Nguyên nhân rất đơn giản, ví như hàng xóm láng giềng đánh nhau xích mích. Cho dù công an có bắt những người cố ý gây rối vào đồn, thì cũng chỉ tạm giam được vài ngày, lại phải thả ra. Căn bản không thể khiến cho bọn họ sợ được. Mà những người bị đánh kia thì lại trở thành trò cười cho người trong thôn, mãi không thể nào ngẩng đầu với thiên hạ. Cũng chính vì nguyên nhân này, tư tưởng trọng nam khinh nữ của người dân ở nông thôn rất là nghiêm trọng. Càng là người nghèo khổ thì càng phải cố gắng sinh con trai, để sau này không bị người trong thôn bắt nạt khinh thường. Rốt cuộc là các người muốn như thế nào? Hồ Phù trực tiếp hỏi, ông ta cũng muốn xem những người này sẽ đòi hỏi quá đáng tới mức nào. Rất đơn giản thôi. Ông phải để cho người trong thôn nhận thầu công trình khai phá này. Mặt khác, còn phải bồi thường cho người trong thôn một khoản tiền. Chỉ có như vậy, chúng tôi mới chấp nhận cho các ông khai phá. Cuối cùng, các lão thất cũng nói ra mục đích. Là thôn bá, đương nhiên hắn ta có nguồn tin tức riêng. Sau khi biết có người mua lại quyền khai phá núi Thanh Môn, hơn nữa, hắn ta còn hỏi thăm được người mua là nhà họ Hồ ở trấn khác. Cũng không có bối cảnh gì ghê gớm. Vì vậy, ý nghĩ xảo trá kiếm lợi hiện nay hiện lên trong đầu của hắn ta. Một hạng mục khai phá xây dựng khu du lịch, ít nhất cũng phải đầu tư mấy chục triệu. Nếu hắn ta có thể nhận thầu, sau đó thuê thêm người bên ngoài, hoặc là chuyển nhượng quyền nhận thầu đi, ít nhất cũng có thể kiếm được mấy chục vạn hoặc hơn cả trăm vạn. Cho nên, hắn ta mới dẫn theo người trong gia tộc tới đây gây chuyện. Về phần đòi tiền bồi thường gì, cũng chỉ là kích động những người khác trong thôn thôi. Chỉ cần người trong thôn đoàn kết một lòng, cho dù chính phủ có tới, cũng chỉ còn cách đàm phán với bọn hắn. Người thường sợ chính phủ, nhưng mà những thôn bá như bọn hắn thì không sợ. Bởi vì bọn hắn biết rõ phong cách làm việc của chính phủ, đó chính là cầu ổn. Cho các người nhận thầu. Hồ Phù cười lạnh, nếu ông ta mà đồng ý, không phải công trình này sẽ bị thi công thành một công trình bã đầu hay sao? Phải biết rằng, chưa kể đến chuyện người nhà họ Hồ bọn hắn đã dồn hết vốn liếng vào đây. Công trình này còn liên quan đến phong thủy của ông Năm. Làm sao có thể nào đồng ý với đám người này kia chứ? Đừng có mơ. Chúng tôi ký hợp đồng ký kết với chính phủ. Các người cả gan quấy rối chính là hành vi phạm pháp. Có tin tôi báo cảnh sát bắt các người đi không? Ai ôi, mọi người có nghe không? Đây chính là nhà tư bản đó. Bọn họ căn bản không hề có ý bồi thường cho chúng ta. Tôi cũng không tin cảnh sát dám tới bắt chúng tôi. Lão Cát Thất vung tay hô. Một người trẻ tuổi đứng sau lưng hắn trực tiếp giơ gậy sắt lên đập phá máy móc ở đây. đánh chết đi. Đánh chết những nhà tư bản lòng dạ hiểm độc này. Mau cút ra khỏi thôn trang của chúng tôi. Có rất nhiều thôn dân bị kích động vùng lên. Đa số bọn họ đều là người nhà họ Cát. Nhưng cũng có một số thôn dân của nhà khác. Mà những thôn dân này cũng không phải là ngu. Sở dĩ bọn họ đồng ý đứng ra hùa theo đám người nhà họ Cát. Bởi vì bọn họ cũng muốn kiếm một khoản lời. Thôn dân ở đây đa số không có mấy người đọc sách, không biết việc hình thành một điểm du lịch sẽ có ý nghĩa lớn tới mức nào. Bọn họ chỉ thấy lợi ích trước mắt là một khoản bồi thường mà nhà họ Cát đã nói. Các người! Hồ Phù bị đám người nhà họ Cát bao vây, trong lòng cũng bắt đầu sợ hãi. Nếu những người này thật sự vọng động đánh ông ta một trận, thì ông ta phải xui xẻo rồi. Dù sao cảnh sát cũng không thể nào làm gì những người này. Thật đúng là một đám ngu dân. Một giọng nói truyền đến, thanh âm không lớn nhưng rõ ràng truyền tới tai của mỗi người dân trong thôn. Những thôn dân này đều nhìn về hướng phát ra âm thanh, kết quả nhìn thấy Phương Minh đang bước từng bước tới nơi này. Phương tiên sinh, những thôn dân này ngu muội vô tri, hay là cậu rời đi trước đi? Trước mặt đám người cố ý gây rối này, Hồ Phù cũng không gọi Phương Minh là Phương đại sư. Ông sợ đám người kia sẽ vây công Phương Minh, cho nên mới mở miệng nhắc. Đi ư? Không ai được rời khỏi nơi này. Nếu hôm nay không chịu cho chúng tôi một câu trả lời vừa ý, thì chúng tôi sẽ đập xe. Đôi mắt của các lão thất láo liền. Dựa vào lời nói của Hồ Phù, hắn ta có thể nhận ra thân phận của người thanh niên trước mặt này dường như càng thêm tôn quý. Vậy nên hắn càng không thể nào thả người thanh niên này đi. Không sao đâu. Phương Minh trấn an Hồ Phù, sau đó nhìn thẳng vào các lão thất. Mà các lão thất cũng không sợ hãi, nhìn chăm chăm Phương Minh. Nhìn cái gì mà nhìn? Nói cho cậu biết, mặc dù chúng tôi nghèo đói mệnh khổ, nhưng mạng của các cậu cũng chỉ có một cái mà thôi. Nếu các cậu dám liều lĩnh tiến lên, thì chúng tôi sẽ liều mạng với các cậu đó. Nghe được những lời này của các lão thất, Phương Minh nở nụ cười. Cười tới rất là vui vẻ. Ngay sau đó đột ngột đá ra một đá. Các lão thất không kịp đề phòng bị Phương Minh đá bay ra ngoài, đụng ngã vài thôn dân mới có thể dừng. Đánh người, có người đánh người, mọi người lên đi. Các lão thất bị đánh khiến cho người nhà họ Cát xúc động phẫn nộ. Chỉ là ngoài trừ người nhà họ Cát, những người thôn dân khác đều không dám lộn xộn. Bởi vì hành động của Phương Minh đã khiến cho bọn họ sợ hãi. Vốn lá gan của đám thôn dân này cũng không có lớn, ngày bình thường đều là người trung thực. Mà sở dĩ bọn họ dám gây chuyện cũng là do các lão thất dẫn đầu. Bây giờ hắn ta bị đá bay ra, khiến cho bọn họ nơm nớp lo sợ. Những người khác trong nhà họ Cát muốn xông lên, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt của Phương Minh, cả đám đều không dám động đậy. Bởi vì ánh mắt của Phương Minh khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi, lòng người run rẩy. Các người còn đứng ngây ra mà làm gì? Các lão thất phát hiện người nhà mình cũng không dám động đậy. Vừa ôm bụng đứng dậy, vừa nhíu mày khó hiểu, đang muốn mở miệng nói chuyện. Nhưng sau khi nhìn vào mắt Phương Minh, thì ánh mắt của hắn chấn động một chút, trong miệng không tự chủ được thốt ra một câu nói. Tôi chỉ muốn lừa bịp thương nhân khai phá vùng núi này. Sau khi lấy được quyền nhận thầu, liền chuyển nhượng để kiếm lời. Nào có ý đòi bồi thường gì? Chỉ cần thương nhân khai phá vùng núi này đồng ý giao quyền nhận thầu cho tôi có thể giúp bọn họ đối phó với đám thương nhân này. Đám thôn dân này đều là kẻ thất học ngu xuẩn, rất dễ bị lừa. Nếu bọn họ dám không nghe lời thì trực tiếp đánh một trận là xong. Thôn Thanh Hà này vốn là thiên hạ của nhà họ Cát chúng tôi. Lời nói của các lão thất khiến đám đông ồn ào xôn xao. Những thôn dân không phải người nhà họ Cát đều phẫn nộ nhìn chăm chăm các lão thất. Thì ra bọn họ đã bị các lão thất lợi dụng rồi. Ồ, này, đây không phải là lời tôi nói nha. Các lão thất vội vàng che miệng mình, sau đó biện giải, trong lòng gấp tới phát khóc. Làm sao hắn ta đột nhiên nói hết suy nghĩ trong lòng ra kia chứ? Này các lão thất, chúng tôi còn tưởng ông thật lòng suy nghĩ thu lợi ích về cho người trong thôn. Thật là không ngờ ông có mục đích đê tiện như vậy. Không sai, các lão thất, ông muốn chúng tôi trở thành tay sai cho ông sao? Chúng tôi không có làm đâu, tất cả mọi người, đi thôi. Thôn dân của thôn Thanh Hà dần dần tản đi hết. Lúc này hiện trường chỉ còn mười mấy người nhà họ Cát. Cả đám đều nhìn về các lão thất. Tiếp theo, bọn họ nên làm gì đây? Các lão thất nhìn về Phương Minh. Nói chung, nếu các người không có trả tiền, thì đừng mơ khai phá hạng mục này. cho dù chính phủ có tới cũng là vô dụng mà thôi. Các lão thất có tự tin, là một thôn bá, hắn ta cùng trấn trên cũng có quan hệ không tồi. Hơn nữa còn có vài người bạn trong đồn công an. Cùng lắm thì khi cảnh sát tới, bọn họ im lặng. Khi cảnh sát đi, lại bắt đầu gây chuyện. Dù sao, cảnh sát cũng không thể nào canh chừng ở đây mãi. Không bao lâu sau, khi các lão thất nói ra những lời này, tiếng còi hú của xe cảnh sát vang. Sau đó, dưới ánh mắt sững sờ của đám người nhà họ Cát, tầm 10 chiếc xe cảnh sát xuất hiện ngay trước cửa thôn. Này, hình như không phải xe của công an huyện, mà là xe của công an thành phố. Có người nhà họ Cát nhận ra biển số xe này không phải là biển số xe của mấy chiếc xe cảnh sát mà bọn họ quen thuộc. Kết thúc tập 43 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.